toàn chức pháp sư dị bản, chương 1283, dị thứ nguyên không gian động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân tản ra phấn sắc quang mang, CG quang hệ cấm chú được cường hóa thêm bởi thiên sứ thánh thư, uy lực điệp ra không còn nói đạo lý. 12 cánh thiên thần tỏa ra sặc sỡ sắc thánh quang nở từng lớp như hoa hồng, thánh quang kèm theo hiệu ứng giai điệu huyền âm lại không khác gì một bản nhạc tiên đình khi thiên thần buông xuống. Mỗi một tầng trùng điệp chuyển động của cánh sau lưng CG, nhìn thấy sóng huyền âm cùng thánh quang đan xen xé rách hư không, xé rách tầng mây, từ Helios góc độ nhìn lại, cảm giác có chút dùng mình tê tê não xám, gã bắt buộc muốn thay đổi suy nghĩ ban đầu. Lối chiến đấu kiểu này không phải chỉ dùng cho yêu ma hay sao? Helios không nghĩ đến CG có thể cuồng bạo dữ dội như vậy, mà Mạc Phàm trong ánh mắt của tiểu mây nhìn chằm chằm lên bầu trời, giờ khắc này, hắn nhìn thấy hình bóng của mình lúc trước tại thân ảnh CG. Ha, đúng học sinh của ta, trực tiếp lao vào cận chiến vậy mới gọi là đánh. Này 12 mảnh cánh chim màu hồng phấn chấn động nở ra, mang theo bão tố công kích tựa hồ 12 đầu phấn long móng vuốt hiện ra thiên thần chi quang uy lực tuyệt luân. Không hề nghi ngờ tại nơi này trong một chớp mắt, CG không giấu diếm ý định cận thân công kích đem bản thân sát thương uy lực phát huy đến cực hạn, nàng muốn ngay từ đầu khi đối phương còn đang khinh thường mình thì tận dụng cơ hội, không chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy. Helios chấn định hừ lạnh một cái quyết định ra tay. Tạch tạch tạch từng tiếng vang, Helios không có rời khỏi cỗ xe ngựa, mà là để xe ngựa đâm lên bầu trời tốc độ cực nhanh khiến cỗ xe ngựa hóa thành một thanh phá kích chi cửu thiên. Sau âm tạch tạch tạch chính là âm xì xì xì. Nghe được xì xì xì liệt hỏa thái dương, Helios không cần đánh hết sức, hắn chỉ tung một bộ tối thượng bên trong một loại tương đối mạnh kỹ năng, quang hỏa không ngừng bên tai đốt lên, cuộn vào phá kích nhìn phá kích trường mâu liền mường tượng đến thái dương vành đai lửa xích đạo. Hắn không khách khí, không có lui ra phía sau, mà là phóng lên tận trời, trực diện nghênh kích CG lao xuống, hoàn toàn là một thanh trường mâu thái dương màu đỏ bay thẳng, thẳng tắp hướng thân thể CG xuyên qua. Hoành, và chạm xé liệt thiên không, thái dương phá kích sông thiên bay lên như diều gặp gió, lúc này CG cùng hai lớp song song bộc phát cường đại một kích chí mạng, đây chính là hai cỗ cường đại sử thi va chạm, là bực nào đáng sợ cơ chứ, thật sự không ngoa khi dùng từ là hủy thiên diệt địa. Thấy cảnh này, trên thảo nguyên không ít đế vương cấp mang theo trí tuệ đều giật mình kêu lên. Thánh tịnh thế giới mặc dù không có nhân loại, nhưng vẫn có tín ngưỡng, đạt đến quân chủ cấp sau bọn chúng đều có được rất cao trí tuệ, có được nét mặt của mình, thậm chí ngôn ngữ văn tự đều có, giống như hắc ám vị diện, đều có văn minh của mình, biết cung phụng, biết tín ngưỡng, biết đặt niềm tin vào thần minh của mình. Qua biết bao nhiêu cái trăm năm ngàn năm rồi, bọn hắn chưa từng thấy có một cuộc chiến diễn ra ở mảnh đất của thần này. Thực sự là quá đáng sợ. Oanh, Helios từ đầu chí cuối không rời khỏi xe ngựa, hắn điều khiển thái dương sau lưng giống như là một phần thân thể của mình, lấy mặt trời lực lượng tạo thành chảo, chảo hung hăng đánh trúng bả vai CG. Helios mặc dù đâm rách phòng ngự của nàng, nhưng lại không có đâm vào huyết nhục, bị lực lượng của CG phản kháng đánh trượt, không có khả năng một đòn đem nàng đánh nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng như thế cũng quá đủ để phân định thắng thua rồi. Nếu Helios triển khai toàn lực chỉ sợ Diệp Tâm Hạ bắt buộc phải xuất thủ, phải bỏ ra đại giới để tăng phúc đến tận cùng cho CG. Đột nhiên nghe bóc một tiếng, một cái khủng bố trường lực hấp xả không gian bất thình lình nứt ra sau lưng Helios giống như là lỗ đen không động vậy, đồng thời lực hấp dẫn đem toàn bộ cỗ xe ngựa cho hung hăng lôi kéo đến thoát ly khỏi vị trí CG. Cái quái, Helios không hiểu sao lại bị người ta hút đi, có chút căng dây thần kinh. Chỉ thấy ở bên dưới Artemis vừa mới bắn một cung không gian trường lực bắn vào phụ cận sau lưng Helios. Xoắn xoắn xoắn xoắn, Helios vẻ mặt hơi vặn vẹo bị đính cả cổ xe ngựa vào mảnh dị thứ nguyên không gian động kia cực kỳ khó khăn không cách nào thoát ra, cả người lẫn xe đều bị cùng một chỗ cho hút, cứ mỗi lần hắn vận lực ra tốc rời đi thời điểm lại y nguyên ngay tức khắc bị cỗ hấp xả càng hút mạnh kéo về. Lâu dài dạng này để ánh mắt của Helios bây giờ càng thêm quằn quại khó mà tin được, cực kỳ kinh hãi nhìn về phía Artemis. Không thể nào, không thể nào, làm sao một cái con dẹp chuẩn quân vương lại có không gian trường khống khủng bố đến trình độ này. Dị thứ nguyên không gian động này to lớn như ngôi sao chết ngoài vũ trụ vậy, có thể khổng lồ không kém bao nhiêu với thái dương sau lưng Helios. Từ khi nào quân vương cảnh đã có thể làm được điều này? Nhưng hết lần này đến lần khác, Helios xác định lại chính là nàng bắn ra cung A quỷ. Tại đau đớn đến cực điểm vì bị dị thứ nguyên hấp xả, Helios khẩn trương cau mày phân tích, hắn đoán rằng nhất định là có kẻ nào đó chơi trò ảo thuật, có kẻ nào đó điệp ra sức mạnh tiềm năng rồi bộc phát vượt mức cho nàng. Artemis lần nữa dương cung, Sau lưng nàng vĩ đại mảnh không gian ma pháp cứ thế kéo căng sợi cung ra, luồng lách đến đầu mũi tên. Hồ Bóc, Thánh Ngân Tiễn, tiễn lần nữa rời khỏi dây cung, lao vụt cực nhanh về phía trước. Chớp mắt tiễn xé phanh không gian, lần này là bắn về một hướng khác ngược lại, trong nháy mắt này, mũi tên Thánh Ngân như thương, một súng đâm, tại không gian bên trong lưu lại một đạo thiên ngân, từ xa nhìn lại sáng như tuyết mũi thương trùng thiên thời điểm có thể hủy diệt thiên địa, có thể đâm rách hết thảy. Nó vồn vụt lao nhanh di chuyển tới một điểm nào đó định vị trước lập tức nổ đùng một tiếng tan vỡ, không gian cấm chú bộc phát tạo thành lỗ đen không gian thứ hai, một cái dị thứ nguyên không gian động khổng lồ vô cùng như một ngôi sao chết vậy, nằm ở hướng đối diện cái cũ, và cũng như cũ nhắm vào Helios cho hấp xả kéo căng. Hai trường lỗ đen không động hai bên hấp xả, Helios ở giữa toàn thân có một loại bị kéo căng giống như phanh thây. Nhìn thấy hai đầu bạch mã hí hố giống hét khóc chảy nước mắt vì bị lực hút dày vò. Một mảnh thái dương khổng lồ sau lưng Helios, liệt diễm, nguyên tố hỏa, nguyên tố quang, nguyện lực tất cả chia làm hai đường, đồng thời bị hai cỗ lỗ đen không động ở hai bên cho hút. Trên thế gian này, còn có thứ gì có thể hút được cả mặt trời vào cơ chứ? CG dừng tay lại rồi. Nàng vẻn vẹn là ngơ ngác đứng đó nhìn, lại nhìn thấy Helios nét mặt kêu gào trong sợ hãi, hắn có dùng đến thủ đoạn nào cũng không thoát được hai cỗ lực hấp xả khổng lồ kia. Chỉ là hết lần này đến lần khác thất kinh nhìn chằm chằm một bên là Diệp Tâm Hạ, một bên là Tiểu Mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Helios gần như là bị hấp đến khỏa thân, lộ ra toàn bộ cơ thể không vải, khuôn mặt thì chỗ móp chỗ méo vì bị lực hút hai bên tác động. Tại hắn vào giờ phút này sở đoán, hắn quan sát Diệp Tâm Hạ không có bất kỳ biểu hiện khí tức ba động nào, cuối cùng hắn xác định đặt chú ý lên người Tiểu Mây. Là ngươi, chính là ngươi. Tiểu Mây nhìn về to lớn như vậy mục nhật thần Helios, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, tay phải chỉ thiên, trong chớp nhoáng này, vô số màu ngân bạc thần tinh từ bên trong triệu hoán cấm chú bay ra, 11 vạn hạt thần tinh của không gian hệ tụ thành rồi một mảnh không gian tinh không? Cấm chú không gian hệ, mà còn là pháp tắc cảnh, CG đều muốn ngoác mồm kinh ngạc, nàng đi với Tiểu Mây sinh hoạt lâu như vậy, đều có chút mộng mị không hiểu quá rõ thế giới này. Một bên cũng không kém ngơ ngác thần sắc, Diệp Tâm Hạ con mắt hiện lên một vòng bạch quang, nàng minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm ca ca, là ngươi đúng không? Diệp Tâm Hạ cái này thốt ra lời nói là dùng tâm linh tương thông, nàng xác định cái này tinh từ cấp 9 cường hóa, thứ đồ này căn bản quá vô lý, không thể tồn tại. Mạc Phàm là nhân gian vô lý nhất, vậy đúng Mạc Phàm, cách chương.